Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 477, U Môn Phủ Phủ Chủ con trai. Yêu vị thanh niên huy thối liễu yêu mị nữ tử cùng bà lão. Mạnh Phi cũng theo Giang Tình cùng Ngụy Nguyên rời đi. Cuối cùng gió này nguyệt lâu chỗ cao nhất trong lầu các chỉ còn lại có hai người. Diệp Linh cùng yêu dị thanh niên. Hai người ngồi đối diện nhau, trước mặt nấu mấy ấm thanh rượu. Nhàn nhạt hương tửu tràn ra, bao trùm toàn bộ tầng gác. Tông chính, đến từ U Môn Phủ Tinh. Yêu dị thanh niên nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, nói rằng, cầm lấy một bình rượu, cạn trước một cái. Diệp Linh nhìn hắn, hơi run run, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Diệp Linh, Bắc Xuyên Tinh, Bắc Xuyên Tinh. Thần sắc hắn ngẩn ra, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại. Ngươi là Bắc Xuyên Tinh Nam Điện người. Hắn nói rằng, tựa hồ Bắc Xuyên Tinh khi hắn trong ấn tượng cũng chỉ có một Nam Điện. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, tông chính, đến từ chính U Môn Phủ Tinh. Hắn hay là đã có thể đại khái đoán ra thân phận của hắn. Đến từ chính Bắc Xuyên Phủ Tinh, họ tông, phụ thân là một đế tôn, chỉ có một khả năng. Hắn là U Môn Phủ Chúa con trai, thế nhưng U Môn Phủ Phủ Chủ con trai tựa hồ không gọi tông chính, mà gọi là tông thiên tôn. Thiên bảng bên trên xếp hạng thứ nhất tồn tại, ở Diệp Linh trước cũng bị gọi là Kế Hàn Sơn Nguyệt sau khi đương đại đệ nhất thiên tài. Nếu U Môn Phủ Phủ Chủ con trai là tông thiên tôn, này tông chính lại là người nào? Diệp Linh nhìn tông chính, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, cuối cùng lắc đầu nở nụ cười, cầm lấy một bình rượu, uống xong một cái, quản hắn tông thiên tôn vẫn là tông chính, cùng hắn có quan hệ gì đâu, người không đáng hắn, hắn không phạm nhân, nếu là lấy sau thật sự có một ngày chọc tới, quá mức một trận chiến, phân cái một mất một còn. Ngàn năm trước, có một nữ nhân đột nhiên xuất hiện, nói Vũ Trảm Hoàng, chấn động toàn bộ U Môn Phủ, chính là xuất từ Bắc Xuyên Tinh Nam Điện, nàng gọi Hàn Sơn Nguyệt, làm cho một thời đại đều vì nàng mà thất sắc. Ngàn năm sau khi, lại có một người, mang một ngân long mặt nạ, nói Vũ Tám Tầng Trảm Hoàng, cũng bị gọi là U Môn Phủ đệ nhất thiên tài, mà ngươi, cũng đến từ với Bắc Xuyên Tinh Nam Điện. Tông chính nói rằng, phảng phất là ở thuật lại một sự thật, nhìn Diệp Linh, ánh mắt thâm thúy, dường như muốn mái chèo Linh nhìn thấu. Bắc Xuyên Tinh Nam Điện, một đồn đại đã suy sụp vạn năm cửa điện, các ngươi đến cùng cất giấu cái gì? Hắn nói rằng, xem này Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, ngươi cảm thấy Bắc Xuyên Tinh Nam Điện bên trong cất giấu cái gì? Một không ai bằng tiên cung, vẫn là thần tàng. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, ánh mắt trầm tĩnh, giống như uông mênh mông giang hà, thần bí mà không có thể khó lường. Tông chính nhìn Diệp Linh, trầm mặc, hồi lâu, không biết là nhìn ra gì đó, trên mặt lộ ra nụ cười. Đã từng, Hàn Sơn Nguyệt tự xưng Bắc Xuyên Tinh Nam Điện tam đệ tử. Ta nghĩ biết ngươi là mấy đệ tử. Hắn nói rằng, ánh mắt rơi vào Diệp Linh trên mặt, tựa hồ là muốn xuyên thấu qua ngân long mặt nạ nhìn ra cái gì. Diệp Linh nhìn hắn, trầm mặc chốc lát, cũng lộ ra một vệt nụ cười. Ngũ đệ tử, Diệp Linh nói rằng, lấy xuống mặt nạ, lộ ra mặt, thanh tú tuấn giật, khóe miệng dắt một vệt nụ cười, trơn bóng như ngọc. Phiên phiên đời loạn, hoàn toàn không giống như là một bá đạo, cuồng ngạo người, U Môn Phủ Phủ Chủ con trai, thân phận tôn sùng, nhưng là đến rồi Bắc Xuyên Chu Vực, tự nhiên không thể chỉ là vì một lôi đình bí cảnh tới. Hắn mục đích thực sự hẳn là Bắc Xuyên Tinh Nam Điện. Ngũ đệ tử, quả nhiên, Bắc Xuyên Tinh Nam Điện quả nhiên là hướng về thế nhân ẩn tàng một số bí mật. Ngươi là Bắc Xuyên Tinh Nam Điện ngũ đệ tử, Hàn Sơn Nguyệt là Bắc Xuyên Tinh Nam Điện tam đệ tử. Như vậy chí ít liền còn có ba người, Nam Điện tứ đệ tử, Nam Điện nhị đệ tử cùng Nam Điện đại đệ tử, trừ ngươi ra cùng Hàn Sơn Nguyệt, ba người khác càng là ở U Môn Phủ không hề có một chút tin tức nào. Tông Chính nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn, nghĩ được Mạnh Giang, cười nhạt, Mạnh Giang đã từng đã ở thiên bảng bên trên lộ một diện, nhưng cũng không có nhấc lên bao nhiêu bọt nước. Tự nhiên là không có bao nhiêu người chú ý. Mạnh Giang, ở trận nói bên trên Diệp Linh đều xa xa không kịp. Nếu thật sự xuất thế, chỉ sợ cũng muốn ở toàn bộ U Môn Phủ bên trong nhấc lên một cơn gió vân. Đã từng Hàn Sơn Nguyệt tự xưng Bắc Xuyên Tinh Nam Điện tam đệ tử. Tất cả mọi người cho rằng đây là Hàn Sơn Nguyệt đối với Bắc Xuyên Tinh Nam Điện bảo vệ. Nhưng là không nghĩ tới. Giả cũng thật thì thật cũng giả. Như vậy một câu nói, nhưng là để trên đời người đều đối với Bắc Xuyên Tinh Nam Điện sinh ra một loại ảo giác. Tông Chính nói rằng, nhìn Diệp Linh nói đến Bắc Xuyên Tinh Nam Điện, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Diệp Linh nhìn hắn, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười, bưng lên trên bàn một bình rượu, một cái uống vào. U Môn Phủ phủ chủ con trai, ta chỉ nghe nói qua một người, thiên bảng bên trên đệ nhất Tông Thiên Tôn, chỉ là không biết ngươi lại là người nào, cùng Tông Thiên Tôn lại có quan hệ hệ, là huynh đệ, vẫn là kẻ thù. Diệp Linh nhìn hắn, lạnh nhạt nói, gương mặt hờ hững. Tông Chính nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, trong nháy mắt, cả lâu các đều trở nên yên lặng. Thấy lạnh cả người làm cho toàn bộ Phong Nguyệt lâu người đều là run lên. Là huynh đệ, cũng là kẻ thù, hắn nói rằng, cũng không có che giấu. Lời nói rất bình tĩnh, Diệp Linh nhưng là từ trong mắt của hắn thấy được một luồng khiến người ta thấu xương lạnh lẽo. Đó là sự thù hận, là huynh đệ, cũng là kẻ thù, thế nhưng kẻ thù nhưng là lớn hơn huynh đệ. Đầu tiên là kẻ thù. Lại là huynh đệ, ta muốn bái vào Bắc Xuyên Tinh Nam Điện. Bỗng dưng, hắn nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, phảng phất là đã sớm biết hắn sẽ có một câu nói như vậy. Trong thần sắc cũng không có bao nhiêu gợn sóng, xem hắn đây, lắc lắc đầu, tại sao, ta có đế tôn huyết mạch, 500 năm không tới chính là khóa nhập hoàng vũ cảnh hai tầng cảnh giới. Ta cũng là thiên tài, Bắc Xuyên Tinh Nam Điện không phải chỉ lấy thiên tài sao? Ta tại sao không được? Hắn nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, khí tức hơi có chút hỗn loạn, tâm tình đều ở đây một khắc phá. Ngươi chấp niệm quá sâu, vào không được Nam Điện, coi như là vào Nam Điện, ngươi cũng là chỉ là một đệ tử bình thường. Diệp Linh nói rằng, Tông Chính vẻ mặt ngẩn ra. Nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt có một vệt không thể tin tưởng. Đệ tử bình thường, hắn không thể tin được. Hắn, 500 năm không tới, bước vào Hoàng Vũ Cảnh 2 tầng, thiên bảng bên trên xếp hạng thứ 251. Nắm giữ đế tôn huyết mạch, lại chỉ có thể làm một đệ tử bình thường. Nếu là ta đoán không sai, ngươi gia nhập Bắc Xuyên Tinh Nam Điện chỉ là muốn báo thù. Là muốn lợi dụng Nam Điện đối kháng U Môn Phủ Tinh. Bắc Xuyên Tinh Nam Điện lánh đời vạn năm, không thể bởi vì ngươi mà đánh vỡ bình tĩnh. Diệp Linh nói rằng, nghĩ được Trung Nam Sơn Đỉnh này một ông già, sư phụ của hắn, lắc đầu, Tông Thiên Tôn, thiên bảng số 1, U Môn Phủ phủ chủ con trai trưởng, khống chế toàn bộ U Môn Phủ mấy ngàn vạn U Môn vệ. Dưới đáy còn có vô số cường giả, ngươi sánh với hắn kém quá xa. Diệp Linh nhìn hắn, nói rằng, Tông Chính nhìn Diệp Linh, uống xong một cái rượu, nhìn về phía phương xa trời xanh, vô cùng bình tĩnh, ta biết, thế nhưng có một số việc ta không thể không làm. Nếu không làm, uổng làm người tử. Hắn nói rằng, từng miếng uống rượu dưới. Nhìn như bình tĩnh, nhưng là cất giấu một vệt điên cuồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.